One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, bạn mới. Hải tặc ngành nghề bọn quái vật tựa hồ cũng có cái kỳ quái chung nhận thức. Cùng cấp bậc bọn quái vật lúc gặp mặt, nhất định phải đối đầu một đao chào hỏi. Tóc đỏ nhìn thấy dâu trắng là như thế này. Kaido nhìn thấy Salad, Linlan là như thế này. Dâu trắng nhìn thấy Roger là như thế này. Đương nhiên, Kaido nhìn thấy mũ rơm cũng là dạng này. Bất quá lần này chào hỏi không quá thành công. Hôm nay, Reinhardt rốt cục cũng gặp phải dạng này hí mã. Salad, Linlan là cái chân chính quái vật. Không có gì sánh kịp quái lực. Đau thương bất nhập thân thể. Là chân chính xưng hùng thế giới mới mấy chục năm cường giả. Reinhardt trước đây gặp được trôi qua mạnh nhất đối thủ. Vị kia tuổi già hải quân anh hùng. Bởi vì tuổi già sức yếu. Đoán chừng cũng hao tổn bất quá cái này sắt thép khí cầu. Đương nhiên, đây là loại bỏ Salad. Linlan nửa đường phát bệnh nhân tố. Bằng không, cái này lão thái bà hẳn là đồng cấp cường giả bên trong yếu nhất. Không nói phát bệnh tình huống. Salad, Linlan lúc bình thường trước mạnh đáng sợ. Dù cho không phải cái chính thống kiếm hào. Nhưng là bằng vào nàng không có gì sánh kịp kinh khủng quái lực. Trên thế giới có thể đỡ được nàng một đao người cũng không có mấy cái. Reinhardt chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng chạm mặt tới. Mang theo kình phong phảng phất muốn đem người đều cho thổi giống như bay. Gia hỏa này chết chắc rồi. Prospero tay đè chặt đỉnh đầu của mình mũ dạ. Cười lạnh nói. Mụ mụ công kích tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ được. Mọi người đều biết. Ngoại trừ một ít năng lực đặc thù gia hỏa. Có thể cùng đỉnh cấp các cường giả so chiêu chỉ có cái khác đỉnh cấp cường giả. Salad, Linlan một người cũng đủ để tiêu diệt nàng dưới trướng tất cả mọi người. Morgan liều mạng phe phẩy cánh bảo trì hình ảnh đen đen Musi ổn định. Sợ bỏ qua một điểm chi tiết. Reinhardt kinh ngạc ngước nhìn dần dần tới gần mũi nhọn. Sau đó hắn cười, vô hình niệm lực bắt đầu phun trào. Pha loãng đến cực hạn về sau hướng trong cơ thể rót vào. Cắm vào sợi cơ nhục khoảng cách biến hóa hình thái. Hình thành mới. Cùng loại với sợi cơ nhục kết cấu. Còn lại một bộ phận hóa thành mang tầng bảo hộ nội tạng tổ chức. Bộ phận niệm lực bên phải trên tay ngưng tụ. Hóa thành một thanh kiếm vô hình lưỡi đao. Sau đó Busosoku Haki bắt đầu lưu động. Rót vào trong cơ thể. Cùng niệm lực đồng dạng. Cực kỳ thay đổi nhỏ đi cường hóa thân thể. Bộ phận đồng dạng chảy xuôi tới trong tay vô hình niệm lực chi nhận bên trên. Để nguyên bản không thể gặp không màu chi nhận trở nên đen kịt. Oanh, Reinhardt lòng bàn chân mặt đất đột nhiên nổ tung. Thô to vết nứt không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Tựa hồ muốn đem cả tòa tháp cao đều vỡ ra. Cột sống như là đại long đồng dạng vặn vẹo. Đem chi dưới lực lượng truyền lại đến cánh tay phải bên trên. Sau đó, Reinhardt huy kiếm, phảng phất thế giới đều đã mất đi nhan sắc. Hết thảy đều biến thành màu trắng đen. Lặng yên không một tiếng động. Ngay cả cái kia một thanh từ trên trời giáng xuống lưỡi dao đều chậm lại. Reinhardt huy động niệm lực lưỡi kiếm vẽ phá không khí đưa tới gợn sóng cũng có thể thấy rõ ràng. Hai thanh lưỡi đao phảng phất đều nhẹ nhàng không mang theo bất luận cái gì một điểm lực lượng đồng. Dạng, từ từ tới gần, nhẹ nhàng tiếp xúc, sau đó, vô thanh vô tức va chạm. Chỉ là, không khí lặng yên bóp méo. Phảng phất không gian đều tại hướng phía trung tâm sụp đổ đồng dạng. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt chính là thiên diêu địa động. Tháp cao đỉnh trực tiếp vỡ nát, ngay cả quá trình đều không có. Phảng phất trong chớp mắt đã trải qua mấy ngàn bên trên thời gian vạn năm phong hóa đồng dạng. Kinh khủng sóng xung kích hóa thành màu trắng dòng nước xiết. Một vòng lại một vòng quanh quẩn mở ra. Tất cả ngăn vật ngăn ở trước mặt đều bị trực tiếp vỡ nát. May mắn Katakuri ở trước đó liền đã sử dụng thức tỉnh. Đem tân khách cùng gia tộc đệ muội nhóm toàn bộ bảo vệ. Không phải chỉ sợ chỉ là lần này dư ba. Liền đầy đủ để Salad gia tộc nhân khẩu tàn lụi một nửa. Cái này cái gì a? Prospero sử dụng năng lực chế tạo nước đường cố định vỡ vụn không chịu nổi tầng cao nhất. trên đầu mụ cũng sớm đã không biết bị gió thổi đến địa phương nào đi. Nhìn qua bầu trời khó có thể tin nói. Tầng mây đều bị thổi tan. Trên bầu trời, trong mây trắng, đột nhiên để trống một cái to lớn tròn. Ở bên trong là trong suốt trời xanh. Ha ha ha ha ha. Quá tuyệt rồi. Quá tuyệt rồi. Thật sự là quá tuyệt vời. Hải viên lịch năm 1518 ngày đầu tiên. Thích hợp nhất mở năm tin tức tới tay rồi. Morgan thân thể tựa như là cờ xí đồng dạng theo gió phiêu lãng. Trên mặt lại treo cuồng nhiệt nhất tiếu dung. Tin tức đầu lĩnh cảm thấy hôm nay thật sự là tới không lỗ. Stacy gắt gao níu lại hắn. Sợ sệt hắn bị thổi bay. Cái này xinh đẹp nữ nhân một cái tay khác án lấy nàng thục nữ mũ. Tóc bị cuồng phong thổi đến có chút lộn xộn. Trên mặt một mực treo tiếu dung lúc này lại đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là thật sâu rung động cùng khó có thể tin. Nàng lấy được tình báo. Thế nhưng là Reinhard cùng gặp thời điểm chiến đấu. Một mực tại tránh cho chính diện giao phong. Từ đầu tới đuôi không có cùng gặp đối diện một chiêu A. Nhất định phải đem hôm nay tình huống báo cáo đi lên. Nàng nghĩ, bụi bặm tán đi, vỡ vụn không chịu nổi bánh kẹo gạo nếp hỗn hợp trên mặt đất. Hai đạo nhân ảnh dần dần hiển hiện. Mụ mụ mụ mụ, Salus, lin lần cây đại đao Napoleon kháng trên vai. Ha ha cười lớn, có chút ý tứ, Ulysses, Reinhard có đúng không? Reinhard tại đối diện với của nàng, đứng thẳng tắp, một thân tu thân Âu phục bụi bặm không nhiễm, hơi có chút tạp nhạp kiểu tóc cũng tại niệm lực trải vuốt dưới khôi phục thỏa đáng. Hắn mỉm cười, không hổ là hải tặc hoàng đế, kém một chút liền chết. Mụ mụ mụ mụ, Salus, lin lần ha ha cười to, đem Napoleon một lần nữa biến trở về song giác mũ, mang trở về trên đầu. Lừa gạt ai vậy tiểu tử ngươi? Cầm tạm nhưng là không đến mức. Bất quá Reinhard đón lấy Salus. Lin lần một đao kia cũng là không tính quá dễ dàng. Vừa rồi một kích đã là cực hạn của hắn lực lượng. Niệm lực, Haki, thể thuật đã vận dụng cực hạn. Lúc này mới đỡ lại một đao kia. Làm đại giá, ngưng tụ niệm lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Haki tiêu hao cũng không nhẹ. Quả nhiên. Muốn cùng Salus, lin lần dạng này quái vật chiến đấu. Mình không phải quái vật là không được. Ngay cả mụ mụ đều không có thể xử lý hắn sao. Đầy bụi đất Smoothie khó có thể tin nói. Gia hỏa này mạnh đến loại trình độ này. Đã là có thể cùng hải tặc hoàng đế đánh đồng tiêu chuẩn sao. Tiểu tử này, mới 20 tuổi a, làm sao có thể mạnh như vậy? Reinhard ôn hòa nói. Cái kia. Ta có tư cách cùng Salus gia tộc làm bằng hữu sao? Mụ mụ mụ mụ, Prospero, Salus, lin lần cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là nghiêng đầu sang chỗ khác đối một bên Prospero nói. Nhanh cho lão nương đem tiệc trà một lần nữa chuẩn bị kỹ càng. Hoan nghênh bạn mới rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.